Hồng Liên Tháp mảy may động tĩnh cũng không có. Tô Dương chưa hề đi ra. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thời gian tiếp tục trôi qua. Mỗi ngày, cũng rất nhiều người đến đây cổ đạo quảng trường thượng, nhìn một chút Hồng Liên Tháp. Sau đó, hùng hùng hổ hổ rời đi. Đại bộ phận mắng đều là tai tinh. Hào hào tồn tại ước vạn năm Hồng Liên Tháp. Liền ngươi Tô Dương một khi đi vào, Hồng Liên Tháp liền triệt để phong bế. Hứa Ngộ mỗi ngày đều sẽ tại Hồng Liên Tháp phía trước đứng lặng mấy canh giờ. Bạch Lăng bắt đầu mấy ngày sẽ còn giả mù sa mưa tới, muốn an ủi Hứa Mộ. Đáng tiếc Hứa Mộ một chút xíu đều không để ý. Sau đó, hắn liền không thế nào đến. Nửa tháng sau, đông, sáng sớm, ở vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học nhất Tây phương hướng, Thiên Tứ Các, phía trước cổ trung. Liền bị gõ vang, thanh âm, vang vọng toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Sau đó, học sinh Bạch Lăng nhập môn nguyên võ kỹ, thất tôn đao, thời gian sử dụng 12 ngày. Sáng tạo Lôi Châu Võ Đạo Đại học lịch sử ghi chép. Chuyên tới để nhận lấy ban thưởng là Bạch Lăng thanh âm. Âm vang hữu lực, không kiêu ngạo, không tự ti. Trong thanh âm ẩn chứa nguyên lực, cho nên truyền đặc biệt xa, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy. Thiên Tứ Các là Lôi Châu Võ Đạo Đại học tài nguyên các. Tất cả Lôi Châu Võ Đạo Đại học tu võ tài nguyên đều thịnh phóng trong đó, có chuyên môn chấp sự trông coi, mà Lôi Châu Võ Đạo Đại học vì xúc tiến học sinh tu luyện, có tương ứng ban thưởng biện pháp, tỉ như nào đó một bản nguyên võ kỹ nhanh nhất nhập môn tốc độ, tỉ như vượt cấp chiến đấu, tỉ như đánh vỡ Lôi Châu Võ Đạo Đại học nào đó một hạng tu luyện ghi chép vân vân, đều có tương ứng ban thưởng. Chỉ dùng gõ vang Thiên Tứ Các trước cửa cổ trung, sau đó nghiệm chứng liền có thể cầm tới ban thưởng. Tô Dương ai còn tốt, Bạch Lăng không có khiến người ta thất vọng. Giờ phút này tại Hồng Liên Tháp phía trước, vừa vặn Viên Hoành cũng tới. Hắn nhìn thấy đồng dạng ở đây Hứa Mộ, mở miệng nói. Hứa Mộ không có lên tiếng. Mộ, đều lâu như vậy, ai, không nên quá cưỡng cầu. Viên Hoành thở dài, lý trí nói cho hắn. Tô Dương khả năng vĩnh viễn liền lưu tại trong tháp. Hứa Mộ vẫn là không có lên tiếng. Viên Hoành chỉ có thể rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là 7 ngày sau. Đông. Thiên Tứ Các trước cửa cổ trung vang lên nữa. Học sinh Bạch Lăng trở thành lần này sinh viên đại học năm nhất trung, cái thứ nhất đột phá đến nguyên võ giả cửu tầng học sinh. Lại là 10 ngày sau. Đông. Chuông vang. Học sinh Bạch Lăng dùng nguyên võ giả cửu tầng đánh bại nửa bước nguyên tông sư cảnh năm thứ hai đại học sư huynh Tôn Hưu. Lôi Châu Võ Đạo Đại học cơ hồ thành Bạch Lăng biểu diễn sân khấu. Cách mỗi 10 ngày 8 ngày, Thiên Tứ Các trước cổ trung đều muốn vang một lần. Bạch Lăng càng là thành toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo trong đại học chói mắt nhất vì sao kia. Mà cổ đạo quảng trường trước, mỗi ngày vẫn y như là có không ít học sinh tiến về. Tô Dương, ai còn nhớ kỹ? Ha ha, đáng tiếc a, có cái gì đáng tiếc? Muốn ta nói, đáng đời, Hồng Liên Tháp đều bởi vì hắn phong bế. Lúc đầu có cơ hội siêu việt Bạch Lăng sư huynh, kết quả, có cơ hội cái rắm. Bạch Lăng sư huynh đều đã là nửa bước nguyên võ giả. Tu võ tốc độ dọa người chết rồi. Tô Dương cũng may mắn chết tại Hồng Liên Tháp bên trong. Bằng không, còn sống ra, cũng là mất mặt, coi như hắn lực lĩnh ngộ. Đan điền, thi đại học phân đều so Bạch Lăng sư huynh nhiều, ta đều không cho rằng hắn có thể lấy được Bạch Lăng sư huynh những này thành tựu. Cũng thế, Bạch Lăng sư huynh quả thực vô địch, cách mỗi mấy ngày, chính là một cái ghi chép a. Bạch Lăng sư huynh vẫn là sinh viên đại học năm nhất đâu. Kết quả, đặt ở năm thứ hai đại học học sinh chung, đều không kém. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.